Thần nông tiểu y tiên, chương 1509, 5 vạn khối mua phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương kế toán giận sôi máu, hung tợn đối bọn họ nói. Các ngươi là ai, vì cái gì muốn ở nhà ta? Ta hài tử đâu, mấy tên côn đồ nhi, hoàn toàn không đem chương kế toán vài người để vào mắt. Vài người nhìn chương kế toán liếc mắt một cái. Liền tiếp tục chơi trò chơi. Trong đó một cái dáng người cường tráng nam sinh nhìn đến chương kế toán sau, khinh thường nói, nga, hắn chính là kia hai cái điên nữ nhân ba. Không cần để ý đến bọn họ. Ta nói cho các ngươi nữ nhi đã đem phòng ở bán cho chúng ta. Hiện tại cái này phòng ở là của ta. Các ngươi tốt nhất cút xéo cho ta. Nếu còn dám ở chỗ này hồ nháo, ta tất nhiên sẽ đánh chết các ngươi. Lương Phi chú ý tới. Cái này tên côn đồ vừa thấy liền không phải thứ tốt. Nhìn qua hung thần ác sát bộ dáng. Cánh tay thượng, phía sau lưng thượng, trên đùi có rất nhiều hình xăm. Nói lên nói chuyện cũng là tương đương ương ngạnh. Hắn vừa nói sau, chương kế toán cùng Ngọc Quế hai người sững sờ ở tại chỗ. Ngây ngốc nhìn bọn họ. Lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Lương Phi chính là trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên sẽ không sợ bọn họ. Hai bay đi lại, đằng trước, một phen kéo lấy mập mạp góc áo, hung tợn nói, tiểu tử thúi, ngươi lại cho ta nói một lần, này phòng ở là ai bán cho ngươi? Lương Phi vừa nói sau, mấy tên côn đồ xác thật có chút sợ hãi. Rốt cuộc Lương Phi khí chàng cường đại. Bọn họ nhìn Lương Phi liếc mắt một cái. Tuy rằng Lương Phi vóc dáng rất cao, dáng người cũng coi như rắn chắc, nhưng Lương Phi dù sao cũng là một người. Phía sau còn có chương kế toán cùng Ngọc Quế. Bọn họ hai người đã thượng tuổi. Hơn nữa lúc này nghe được phòng ở đã bị bán khí không thành bộ dáng, cho nên động khởi tay tới, bọn họ là hoàn toàn giúp không được gì. Mấy tên côn đồ đương nhiên không đem Lương Phi xem ở trong mắt. Tiểu tử ngươi là với ai hỗn? Cư nhiên dám ở Tô gia địa bàn nhi động thủ. Ta nói cho ngươi, ta chính là Tô Thấu Đáo thúc gia thủ hạ. Này phòng ở là kia hai cái ngốc nữ nhân lấy 5 vạn đồng tiền giá cả bán cho chúng ta. Tiền chúng ta đã thanh toán, hợp đồng cũng đã ký. Không tin ngươi xem, nói mập mạp lấy ra một phần hợp đồng ném cho Lương Phi. Lương Phi mở ra vừa thấy, xác thật này đây 5 vạn đồng tiền giá cả đem phòng ở bán. Này hai nữ nhân thật là ngốc đến không được, hiện giờ giá cả ít nói cũng muốn 200-300 vạn. Hai người cư nhiên lấy 5 vạn đồng tiền giá cả bán đi. Chương kế toán sau khi nghe được, càng là hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc ấy, chương kế toán mua phòng ở thời điểm, nghĩ thầm chính mình gia nghiệp về sau, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống hai đứa nhỏ trong tay. Kết quả là, hắn trực tiếp viết hai đứa nhỏ tên. Không thừa tưởng, hiện tại hai đứa nhỏ cư nhiên đem phòng ở bán. Còn có như vậy thấp giá cả bán ra. Chương kế toán thực sự không tiếp thu được cái này đả kích. Cái này phòng ở chính là chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết. Hiện giờ trấn trên tiệm cơm đã bị toàn bộ thiêu hủy. Hắn hiện tại chỉ còn lại có căn nhà này. Hiện tại, hài tử ngay cả phòng ở đều đã bán. Hắn xác thật là không nhà để về. Chương kế toán nguyên bản liền có bệnh tim. Nghe thấy cái này tin tức sau liền hôn mê bất tỉnh. Chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt. Nét Ngọc Quế thấy thế, sợ tới mức không thành bộ dáng, điên cuồng hô to, lão nhân, ngươi thế nào, ngươi không cần làm ta sợ. Mấy tên côn đồ nhìn đến tình huống có chút không ổn, liền bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, các ngươi tốt nhất cút cho ta, người này nếu là chết ở ta nơi này, là không may mắn, hiện tại phòng ở là của ta, các ngươi tốt nhất cút cho ta đi ra ngoài. Theo sau mấy tên côn đồ, cầm lấy ra hỏa, muốn đánh nhau ý tứ. Lương Phi nhìn xem chương kế toán, nhìn lại mấy tên côn đồ. Tuy rằng bọn họ cũng không phải chính mình đối thủ, nhưng lúc này Trương kế toán bệnh tim đã phạm vào. Hơn nữa Ngọc Quế cũng dọa không thành bộ dáng. Lương Phi tạm thời không nghĩ để ý tới bọn họ. Theo sau hắn bế lên Trương kế toán đi ra ngoài cửa. Đi vào ngoài cửa sau, Lương Phi lấy ra tiên hồ thủy, lại lấy ra một viên hoàn hồn đan. Trương kế toán ăn vào hoàn hồn đan sau, uống lên một chút tiên hồ thủy, xem như bảo vệ một cái mệnh, nhưng mới vừa rồi đã chịu lớn như vậy kích thích. Hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Tỉnh lại sau, hắn cũng lão lệ tung hoành, ủy khuất nói, Ngọc Quế, ngươi nghe được sao? Kia hai cái đứa nhỏ ngốc cư nhiên đem phòng ở bán 5 vạn đồng tiền, các nàng như thế nào như vậy ngốc, như thế nào như vậy bồn, ta thật sự phải bị các nàng tức chết rồi. Này phòng ở, lúc ấy mua thời điểm hoa ta 80 vạn. Hiện giờ cư nhiên 5 vạn đồng tiền đem phòng ở bán. Ta nếu tìm được các nàng, nhất định đem các nàng chân đánh gãy. Trương kế toán khí không thành bộ dáng, Ngọc Quế đồng dạng khóc lóc, đau lòng không thôi, lão nhân, không cần nói nữa, có tiền hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi tồn tại, bọn nhỏ hào hào liền có thể. Ngọc Quế ủy khuất, không thành bộ dáng, hiện tại nàng quan tâm không phải phòng ở, mà là hai đứa nhỏ nơi đi, hơn nữa hai đứa nhỏ hiện tại đều đã mang thai. Tuy rằng các nàng đem phòng ở bán chỉ phải 5 vạn đồng tiền, nhưng các nàng hiện tại IQ chỉ số thông minh đều rất thấp, hoàn toàn không biết xã hội hiểm ác, đi đến nơi nào đều sẽ bị người khi dễ, cho nên Ngọc Quế trong lòng càng là không an tâm tới. Một lòng muốn đi tìm kia hai đứa nhỏ. Hào, hào, Trương kế toán, ta hiện tại đem ngươi đưa trở về. Ta bồi tàu tử đi tìm hài tử, tìm bọn họ làm gì, làm kia hai đứa nhỏ chết ở bên ngoài hào, làm các nàng tự sinh tự diệt hào, các nàng quá kỳ cục. Trương kế toán khí không thành bộ dáng, hiện giờ lại nói lên khí lời nói. Lương Phi xem hiện tại loại tình huống này, đương nhiên sẽ không đối Mỹ Ngọc các nàng không quan tâm, đành phải trước đem Trương kế toán đưa đến phụ cận một nhà khách sạn, làm này dàn xếp hảo sau. Sau đó mang theo Ngọc Quế đi tìm Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng. Tìm kiếm các nàng tới giống như biển rộng tìm kim. Lương Phi đối với các nàng không hiểu biết, xác thật không biết bọn họ đi nơi nào. Tẩu tử, người nhanh lên suy nghĩ một chút. Các nàng có thể đi nơi nào? Ta cũng không biết, các nàng không có ra quá môn. Ở tỉnh thành lại không có thân thích bằng hữu, các nàng rốt cuộc có thể đi nơi nào nha? Ngọc Quế gấp đến độ không thành bộ dáng, thật sự không biết hai đứa nhỏ đi nơi nào. Đúng rồi, trước kia các ngươi ngốc tại trong phòng đều sẽ nói chuyện phiếm, các nàng có hay không nói qua tương đối thích địa phương hoặc là khát khao địa phương? Lương Phi vừa nói sau, Ngọc Quế còn lại là lâm vào trầm tư. Nàng bắt đầu nhớ lại tới, qua chừng một phút về sau, nàng rốt cuộc mở miệng nói. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, chúng ta trước kia ở nhà thời điểm, các nàng nói qua, thích đi công viên trò chơi, muốn đi đáy biển thế giới, còn muốn đi xem công chúa Bạch Tuyết trụ quá địa phương. Lương Phi vừa nghe, nháy mắt minh bạch, tẩu tử, ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi chúng ta tới thời điểm, tiểu khu đối diện có một cái sân trượt tuyết. Đúng vậy, ta thấy được, khoảng thời gian trước ta cùng lão Trương mang các nàng tới trong nhà thời điểm, các nàng từng nói qua, thích đi sân trượt tuyết. Hơn nữa, ở trượt tuyết thanh mặt trên, còn có một cái trên mặt đất khách sạn, gọi là băng tuyết công chúa khách sạn. Chẳng lẽ các nàng đi ở nơi đó? Ngọc Quế vắt hết óc hồi ức, nàng dám xác định, hai đứa nhỏ tất nhiên đi nơi đó, cách Trương.